người con trai rất tự nhiên ngồi ở mép giường, thuận tay đưa cho cô một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net